Tiên tử xin tự trọng. Chương 746, ban thưởng đã nói đâu? Góc truyện audio.com. Dưới đáy côn luân hắc ám, hai người sánh vai bay ở trong ám ảnh. Tần Dịch dương cánh, Hy Nguyệt chẳng qua là đạp gió mà đi. Tần Dịch vốn cảm giác mình một cánh ngàn dặm rất nhanh. Nhìn qua cũng rất tuấn tú, bước cách rất cao, kết quả thời điểm hai người sánh vai cùng nhau bay, hắn mới cảm giác mình giống như một nông dân quê mùa. Loại mỹ cảm lăng không hư độ kia của Hy Nguyệt, thật sự có một loại tiên tư cưỡi gió bay lượn, tốc độ so với Trào Phong Chi Dực còn nhanh hơn, lại một chút cũng không cảm thấy gấp gáp, ngược lại là tiêu sái vô hạn. Đây không chỉ là vô tướng chi cường của nàng, chủ yếu là bởi vì người đẹp, động tác gì cũng đẹp, mà loại khí chất ngự tỷ tiêu sái kia của nàng, cũng rất phối hợp với loại cảm giác cưỡi gió này. Hết lần này tới lần khác ở trong hắc ám lại có một loại đẹp mông lung, giống như trăng như ẩn như hiện, khiến cho hắc ám đều tăng thêm một vòng sáng. Không đủ khí chất cũng đừng học, có thể sẽ như câu ngốc đi đường. Lúc này trong tay Hy Nguyệt cầm một cái la bàn, đang một đường đo lường tính toán. Tần Dịch có chút tò mò mà tiến sát vào hỏi, các ngươi xem bói đều dùng la bàn sao? Hy Nguyệt cười nói, như thế nào, ngươi từng thấy rất nhiều. Minh Hà có một pháp bảo rất lợi hại chính là la bàn, có thể làm cho vật đổi sao rời. Hy Nguyệt mỉm cười, của ta cũng có thể khiến cho nhật nguyệt luân chuyển. Ách, trên cơ bản phàm là thạo bói, phương hướng cuối cùng đều sẽ là la bàn một loại, vừa bói thiên cơ, cũng là dao động thiên thời, nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, đều ở trong đó, như xem vân trong lòng bàn tay. Tần Dịch nghe có chút ý tứ của Kỳ Si sư thúc, liền hỏi, kỳ tính thì sao? Hy Nguyệt ngẩng đầu nghĩ một chút, đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, ta không hiểu kỳ tính. Có lẽ không sai biệt lắm. Thật ra Hy Nguyệt vẫn là che giấu chi tiết. Tu sĩ thạo bói có rất nhiều. Đại bộ phận pháp bảo sẽ hướng phương hướng la bàn mà đi cũng là không sai đấy. Nhưng có thể khiến cho vật đổi sao rời, nhật nguyệt luân chuyển, vậy cũng chỉ có pháp môn của thiên khu thần khuyết. Nàng sợ vạn nhất trong chiến đấu loại biểu hiện này khiến cho Tần Dịch nghi hoặc. Dứt khoát trước tiên nửa thật nửa giả nói rồi. Đến lúc đó biểu hiện ra liền thuận lý thành chương, càng là theo hôm nay quan hệ đột phá thành như vậy, lại càng là không có cách nào lòi đuôi. Hy Nguyệt lúc này dứt khoát không thèm nghĩ chuyện tương lai rồi. Thầm nghĩ nếu như có thể đi ra ngoài, sau này tận lực nghĩ biện pháp không gặp mặt là được. Thật sự muốn yêu đương vụng trộm, vậy liền dùng thân phận nhạc tịch đến trộm, đừng để đồ đệ biết rõ. Về phần đồ đệ cùng hắn như thế nào, theo góc độ phân tích của sư phụ đối với đồ đệ mà nói. Nói thật nàng vẫn là cho rằng Minh Hà không thể cùng hắn tốt. Chỉ có điều nàng hiện tại rất đau đầu, sau này nói lời này sợ là không đủ cứng rắn rồi. Luôn cảm thấy là vì đoạt nam nhân cố ý nói vậy. Xem hiện tại là bộ dạng gì, tiểu y vạn năm không đổi đều đổi thành cái yếm rồi. Chỉ là bởi vì hắn sợ thuận tiện, hết lần này tới lần khác chính mình không những không cảm thấy không quen. Ngược lại còn rất cam tâm tình nguyện, còn động một chút chủ động đi khiêu khích hắn. Muốn sờ không, nhìn hắn bộ dạng kích động chờ mong. Sau đó sụ mặt, không để cho hắn thực hiện được. Thấy hắn biểu lộ lập tức trở nên đau khổ. Trong lòng thầm vui sướng đấy. Đây gọi là chuyện gì à, ai? Hy Nguyệt lắc đầu, đem những tâm tư loạn thất bát tao này trục xuất ra ngoài. Chăm chú đo lường tính toán la bàn. La bàn không phải 64 quẻ đơn giản, mà là chu thiên 365 tiêu thức. Rõ ràng còn đang biến hóa thời gian thực. Rất thần diệu, Tần Dịch xem không hiểu. Chỉ có thể nhìn thấy một cây kim đồng hồ xoay tít mà chuyển loạn. Sau đó từ từ chỉ hướng một phương vị bộ dạng sông núi. Ngay tại tòa đoạn sơn phía trước ngàn dặm, Hy Nguyệt thở dài một hơi, cũng có chút cảm giác tự hào, loại tính toán hoàn toàn không có điều kiện nhắc nhở này. Có thể cường hành tính ra ngay tại tòa đoạn sơn kia. Loại trình độ cụ thể này đã vô cùng giỏi rồi. đây là sở trường của nàng. Đổi thành vô tướng khác tới cũng là làm không được đấy. Nhưng mà tòa Đoạn Sơn này cũng là khu vực rất lớn. Đây là dưới đáy Côn Luân. Côn Luân vốn không phải chỉ là một ngọn núi, mà là sơn mạch, phía trên bị nhổ, địa phương lưu lại phía dưới địa thế gì cũng có. Đây là một tòa Đoạn Sơn lưu lại sau khi phía trên bị nhổ đi. Chu vi rất lớn, cường hành muốn tại Đoạn Sơn này tìm kiếm. 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có kết quả, bởi vì loại đồ vật này dựa vào thần niệm quét hiển nhiên là vô dụng. Đó là thời gian chi huyễn, không tại quá khứ tương lai, hoặc là dứt khoát nói đó cũng không phải là một vật thể, trên ý nghĩa thông thường. Bình thường pháp bảo có thể ngăn cách thần niệm dò xét liền thường thường là dựa vào thời gian hoặc không gian ngăn cách. Nói cách khác đồ chơi này chính là vật ngăn cách tự nhiên. Người khác muốn ngăn cách thần niệm đều dựa vào nó, ngươi còn muốn dùng thần niệm tìm nó, còn không bằng dựa vào mắt thường đi tìm, vậy liền có chút vất vả rồi. Hy Nguyệt nhìn trộm Tần Dịch, nghĩ thầm mọi người liền ở nơi này tìm 10 ngày nửa tháng. Ngược lại cũng không có gì, không phải chúng ta không đi ra, là thật sự không có biện pháp, nghĩ lại cảm thấy ý tưởng này thật sự là quá ác liệt. Không nên, vẫn là phải sớm chút đi ra ngoài thì tốt hơn, nếu như hắn thật sự có thể đạt thành, chỉ cần có thể tính ra phương vị đại khái, liền có khả năng có biện pháp, mà hắn khoác lác, vậy cũng vui lòng ban thưởng hắn một chút, chẳng qua là Hy Nguyệt thật sự nghĩ không ra có biện pháp nào. Có thể nghĩ đến chính là hai người chia nhau phụ trách một khu vực, dùng sức người tìm kiếm, đi thăm dò từng tấc một. Nàng cũng không có chú ý, Tần Dịch chút tu hành kia có thể thế nào? Đang nghĩ như vậy, liền thấy Tần Dịch hơi gập ngón tay, hướng mặt giới chỉ về phía trước, đi dạo bốn phía, Hy Nguyệt ngạc nhiên nói, người đây là đang làm, chữ, gì, còn chưa nói ra, liền phát hiện trên mặt giới chỉ nổi lên linh thể mơ hồ. Đầu rồng thân tú, ánh sáng xanh đậm, miệng lớn không có hậu môn. Có vào không ra, tỳ hưu, Hy Nguyệt trong lòng khẽ động, liền phát hiện tỳ hưu chi linh lóe lên kim quang, quang mang nhu hòa lượn một vòng, thẳng đến một chỗ trong lòng đất, Tần Dịch chạy vội qua, theo quang mang đi về phía trước, rất nhanh khóa vào một vách núi, Tần Dịch nhếch miệng cười, vạn vật đều có chỗ tinh thông nha, giữ tài chi linh, tìm bảo là bản năng, không cần tính toán. Hy Nguyệt, làm sao lại đã quên, hắn là trên biển đến đấy. Bất quá, Hy Nguyệt trong lòng có chút giật mình, nàng cũng không biết tình hình cụ thể của trên biển chi biến. Hôm nay xem ra, Tần Dịch chấn giết tỳ hưu, còn đem giữ tài chi linh hóa thành mình dùng. Đây rốt cuộc là làm sao làm được, cho dù giết tỳ hưu, chẳng lẽ giữ tài chi linh không phải nên là tan vào hư không? Đợi tương lai sinh ra linh mới, nàng làm sao có thể nghĩ đến là một loại đánh cược bại trận. Còn bị một tiểu u linh cấp thái thanh động một chút tay chân. Loại tình hình này để cho ai đoán một vạn lần cũng đoán không ra. Sớm biết như vậy không cùng hắn nói ban thưởng, có tỳ hưu chi linh ở đây. Trách không được hắn có tự tin này. Hy Nguyệt tâm niệm đang chuyển cực nhanh, bên kia Tần Dịch đã một quyền oanh hướng vách núi. Vách núi sập xuống, bên trong ẩn hiện huyễn quang bảy màu, nhu hòa thần bí, lại là một sơn động phong bế, bên trong không có cái gì, chỉ có một mảnh lụa mỏng đan vào hư không, như sao đêm, như trời xanh, giống như quang giống như ảnh, không phải minh không phải ám, có đại đạo chi tắc lưu truyền, ảo ảnh thời gian lượn lờ trong đó, không biết ở đâu, không biết đi nơi nào. Thời huyễn chi xa, đây là một loại bảo vật cực đặc dị, căn bản không thể dùng đẳng cấp cân nhắc, Tần Dịch vuốt cằm nói, nếu sớm chút tìm tới nơi này, lúc trước nói không chừng đều không cần cùng ám ảnh thú sống mái với nhau. Nơi này chính là một chỗ ẩn nấp tự nhiên nha, Hy Nguyệt cũng đồng ý, không những ẩn nấp, hơn nữa loại thời gian chi linh dị này, cũng rất có lợi cho tu hành cùng cảm ngộ. Nói không chừng có thể từ đó ngộ ra một hệ chi pháp. Đây cũng không phải là không có khả năng đấy. Người thường có lẽ không được, nhưng bọn hắn có cửa, còn là hai khối ụ đá. Phối hợp lại nói không chừng thật sự có thể có thời gian chi ngộ. Bất quá cái này đã không quan trọng rồi. Diễn Thế Chi Liên lúc trước chỗ tốt đồng dạng rất nhiều. Lần này tới đây có thể thuận lợi mà tìm được thời huyễn chi xa đã là niềm vui ngoài ý muốn. Thật sự muốn tu hành sau này hãy nói. Hy Nguyệt thò tay kéo lụa mỏng, cất bước liền chạy, thì ra thời huyễn chi xa là như vậy nha. Ta còn chưa thấy qua đấy. Đi ra ngoài xem rõ ràng. Lời còn chưa dứt, Tần Dịch một tay trống ở trên vách động, ngăn cản nàng. Hảo tỷ tỷ, ban thưởng mới đã đáp ứng đâu, liền muốn mại manh qua cửa sao? Hy Nguyệt tức giận đến mức dậm chân. Bảo vật quan trọng như vậy ở trước mặt, bao nhiêu đại đạo chi tác, bao nhiêu thời không chi ngộ, trong đầu ngươi lại là cái này. Thật ra lời này có chút chột dạ, trong đầu chính nàng cũng là cái này. Bằng không mại manh chạy cái gì? Khách chương.